Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 342 tiến triển bằng không. Bối Kha Mạc đứng dậy, đột nhiên cảm thấy bụng đau một chút, vội vàng đứng lại, dù sao cũng là lần đầu tiên mang thai. Chính mình đối mang thai loại chuyện này, chính là một chút đều không hiểu biết, cho nên có không thoải mái. Ngay cả vội dừng lại bước chân, Kiều Phạn Âm nhìn đến Bối Kha Mạc dừng lại, lập tức khẩn trương lên. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là hơi chút đau một chút. Hiện tại không có cảm giác. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua Tôn Sách. Trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Xác định không có việc gì chúng ta lại trở về. Bối Kha Mạc ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Khả năng chỉ là thai động có điểm quá lợi hại mà thôi. Bối Kha Mạc về tới trên xe. Nghiêm túc nhìn bọn họ, ta cảm thấy, khả năng án này cũng không phải thực dễ dàng. Chu Văn tốt nhất thấy rõ ràng sở hữu khẩu cung. Mấy thứ này làm không hảo là có đại tác dụng. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Đây là đương nhiên, hiện tại án này, chúng ta có thể sử dụng đến chính là khẩu cung, hiện trường như vậy sạch sẽ. Muốn tìm được cái gì? Cơ hồ là không có khả năng. Cho nên khẩu cung là duy nhất đột phá khẩu. Nếu không thể tìm được cái gì manh mối, án này liền bước đi duy gian. Không có gì thu hoạch sao? Không ai nhìn đến quá người chết. Lục Tiểu Vũ liền không tin. Nhiều như vậy địa phương, liền không ai nhìn đến người chết làm gì đó. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, thấy được cũng không có gì biện pháp. Người chết tử vong là ở ăn đồ vật lúc sau. Phải biết rằng nướng mặt lạnh là ăn vạt, trên cơ bản đều là vừa đi vừa ăn. Hai tử càng không thể có thể ngồi ở một chỗ an tĩnh ăn cái gì. Cho nên nhất định là cầm đi ăn. Hơn nữa bên kia mỗi ngày có như vậy nhiều người, liền tính là thật sự thấy được lại có thể thế nào đâu. Chủ tiệm là căn bản là sẽ không để ý loại chuyện này, Lục Tiểu Vũ đương nhiên biết Tiểu Vương lời. Nói là rất có đạo lý, chính là tìm không thấy manh mối. Án này thật là thực gian nan, chủ yếu là người chết là một cái chỉ có 8 tuổi hài tử. Đứa nhỏ này cùng người nào có thể có như vậy thù hận đâu. Ở tiểu trí trên người, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cưỡng bách dấu vết. Cũng chính là có thể bài trừ, cái loại này không tầm thường trong lòng gây án khả năng. Ít nhất tình huống hiện tại là cái dạng này, nếu không có nước mưa cọ rửa, khả năng sẽ tìm được bên trong DNA, từ nhỏ Chí trên tay động tác xem ra. Tiểu Chí hẳn là phản kháng quá, chỉ là không nghĩ tới hạ một trận mưa. Đường Vũ Đường nhìn Tiểu Vương, không có gì biện pháp khác sao? Ta thử xem đi. Bên kia đang ở tiến hành kiểm tra đo lường, không biết có phải hay không có thể lấy ra đến, Tiểu Vương đã đang tiến hành kiểm nghiệm. Người chết móng tay đã đều bị cắt xuống tới, khả năng căn bản là không có cách nào kiểm nghiệm đến đồ vật. Chính là hiện tại vẫn là hy vọng, có thể tìm được một ít đồ vật. Chu Văn nhìn bên ngoài như cũ là mưa dầm liên miên. Các ngươi nói, có phải hay không trời cao muốn che giấu này hết thảy sao? Tôn Sách khóe miệng trừ trừ, ngươi có phải hay không còn đắm chìm ở thượng một cái án tử a? Cái kia án tử đã kết thúc, Chu Văn nhún nhún vai. Ta chỉ là như vậy cho rằng, rốt cuộc án này, thoạt nhìn thật sự là quá không tầm thường, này có cái gì không tầm thường? Bất quá chính là một cái tạm thời tìm không thấy hung thủ án tử mà thôi. Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn Chu Văn. Đương nhiên án này phát sinh lúc sau, liền lập tức trời mưa. Rất có thể là bởi vì người chết phía trước xem qua dự báo thời tiết. Nói vậy khẳng định là một cái có dự mưu án tử. Kiều Phạn Âm nhìn những người này càng nghĩ càng nhiều, nhịn không được nhắc nhở nói. Kỳ thật rất nhiều chuyện rất đơn giản, vốn dĩ đơn giản án tử, khả năng bởi vì vốn dĩ một ít vấn đề, mà trở nên phức tạp lên. Nếu thật là phức tạp án tử, ngược lại cũng không cần quá phức tạp ý tưởng. Kiều Phạn Âm cảm thấy, những người này càng nghĩ càng nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Chỉ cần bọn họ hơi chút bình thản một chút, có lẽ là có thể tìm được này hết thảy điểm đột phá. Án này điểm đột phá, khẳng định ở khẩu cung bên trong. Chu Văn dựa theo đường Vũ Đường phân phó, đối với khẩu cung nhìn một lần lại một lần. Lão sư ý tứ là, bởi vì là một cái 8 tuổi hài tử, cho nên tan học lúc sau có phải hay không về nhà bọn họ cũng không biết. Vương lão sư nói ngày đó chính mình khóa đều ở buổi sáng, cho nên buổi chiều trên cơ bản không có gì sự tình. Chính là bởi vì Vương lão sư là chủ nhiệm lớp, cho nên yêu cầu buổi chiều thời điểm cũng đi làm mani tan học lúc sau. Chính mình còn có một chút sự tình muốn xử lý, cũng liền không có quá để ý này đó hai từ nơi đi. Hơn nữa bên này hai từ trên cơ bản đều là có cha mẹ đón đưa. Tới rồi tan học thời gian, cha mẹ tới đón hài tử mới là bình thường. Tan học chuyện sau đó, lão sư giống nhau cũng không quá nhọc lòng. Rốt cuộc tiểu học cùng nhà trẻ không giống nhau. 8 tuổi hài tử, có chút ra tương đối gần, đã có thể chính mình đi trở về. Vương lão sư lớp thượng, liền có vài cái hài tử, đã có thể chính mình về nhà. Lúc ấy là tan học thời gian, hài tử đều hướng ra phía ngoài đi. Ai cũng không biết đứa nhỏ này, rốt cuộc là đi địa phương nào. Hai từ cha mẹ còn lại là nói, kia một ngày tiểu trí là muốn chính mình về nhà. Tiểu trí là một cái thực không tồi hai từ, cảm thấy chính mình 8 tuổi, hẳn là muốn học sẽ chính mình về nhà. Cha mẹ đương nhiên cảm thấy không yên tâm, nhưng là lại cảm thấy rất có ý tứ. Vì thế cha mẹ cảm thấy hai từ có thể như vậy độc lập. Có lẽ cũng là một chuyện tốt, liền chưa nói cái gì, kết quả không nghĩ tới, hài tử vẫn luôn cũng chưa trở về, cấp lão sư gọi điện thoại, cũng nói hài tử đã sớm đi rồi, lần này cha mẹ liền sốt ruột, đến trường học phụ cận tìm vài cái địa phương, chính là không nghĩ tới mặt sau hẻm nhỏ, kết quả hài tử liền chết ở mặt sau hẻm nhỏ, tiểu trí cha mẹ cảm thấy. Chính mình cái này cha mẹ thật là quá không xứng trước. Cha mẹ vẫn luôn ở tự trách, lão sư cũng hòa giải chính mình không quan hệ, như vậy trường học cửa theo dõi, có phải hay không có thể chỗ hữu dụng đâu. Chu Văn nhìn nhìn trường học cửa theo dõi, tiểu trí xác thật là từ trường học cửa ra tới, chính là ra tới lúc sau liền trực tiếp đi địa phương khác, không có lại trở về, hơn nữa đi ra cái này theo dõi khu vực. Như vậy liền không có cái gì có thể lưu lại dấu vết đồ vật. Chu Văn nhìn nhìn một đoạn này địa phương phân bố, trên cơ bản đều là tiệm ăn vặt, cho nên cái này địa phương người hẳn là rất nhiều. Bởi vì người nhiều, cũng liền không có biện pháp thấy rõ ràng, rốt cuộc người chết cùng người nào đi địa phương nào. Chu Văn cẩn thận phân tích một chút, muốn nhìn xem, cái này địa phương rốt cuộc có thứ gì, nơi này là địa phương nào. Tiểu trí chết đi địa phương, là trường học mặt sau một cái thực bí ẩn ngõ nhỏ. Cái này ngõ nhỏ phụ cận có một cái cửa hàng. Lục Tiểu Vũ nhìn nhìn Chu Văn chỉ vào địa phương. Ta nhớ rõ cái này địa phương, hình như là một cái quan tài phô. Chu Văn nhướng mày. Cái này quan tài phô lão bản, chúng ta phía trước dò hỏi qua sao? Ta như thế nào không có ấn tượng đâu. Nếu là dò hỏi qua nói. Ta khẳng định bên này có khẩu cung mới đúng đi, Lục Tiểu Vũ kiên định lắc lắc đầu. Không có dò hỏi quá, bởi vì kia gia quan tài phô đã đóng cửa 3 ngày, căn cứ hàng xóm cách nói là. Cái này quan tài phô lão bản ra cửa lữ hành đi. Cho nên mấy ngày nay hẳn là đều không ở, ngày hôm qua cũng là vẫn luôn đều đóng lại môn, khẳng định nhìn không tới cái gì. Chu Văn cảm thấy hơi chút có chút đáng tiếc. Rốt cuộc khoảng cách hiện trường vụ án như vậy gần, nếu thật sự nhìn thấy gì, đó là tốt nhất bất quá, tốt nhất là có thể nhìn đến hung thủ bộ dáng. Chúng ta phạm vi liền sẽ thu nhỏ lại rất nhiều, cho dù là thấy được hung thủ bóng dáng cũng là chuyện tốt. Khó được vẫn là nữ, thân cao rất cao gì đó, đều xem như rất có trợ giúp sự tình. Mặc kệ là cái gì phát hiện đều so không có phát hiện muốn hảo rất nhiều, cố tình cái này quan tài. Phô lão bản, cũng không có ở nhà, Lục Tiểu Vũ nhìn Chu Văn như vậy nghĩ tới đi, liền đề nghị qua đi nhìn xem tình huống. Chúng ta đi xem bên kia có tình huống như thế nào đi. Vạn nhất hiện tại có người đã trở lại đâu? Chu Văn tự hỏi một chút, quyết định hiện đem cái này địa phương đều thấy rõ ràng lại nói. Bối Kha Mạc gật gật đầu, mặc kệ thế nào, án tử điều tra đều là yêu cầu từ từ tới. Sốt ruột cũng không được, các ngươi yêu cầu chậm rãi chờ đợi khả năng xuất hiện đồ vật cho các ngươi suy nghĩ sống lên, Chu Văn mang ngươi gật đầu. Nàng hiện tại cũng ở Lục Tiểu Vũ dẫn dắt hạ, không hề là như vậy nôn nóng. Rất nhiều thời điểm, Chu Văn đều học xong bình tĩnh, học được biết cái gì mới là thật sự hữu dụng tự hỏi. Bối Kha Mạc vừa lòng gật gật đầu. Chu Văn trưởng thành vẫn là phi thường thật đáng mừng. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, tương đối lo lắng, vẫn là Bối Kha Mạc vừa rồi tình huống. Rốt cuộc hiện tại Bối Kha Mạc đã mang thai 9 nguyệt. Lớn như vậy bụng, tùy thời đều sẽ có vấn đề. Nếu Kiều Phạn Âm không chú ý một chút, chỉ cần là Bối Kha Mạc khẳng định là không được. Lão bà ngươi hiện tại nơi này đãi trong chốc lát, ta chờ một chút trở về tìm ngươi. Ta có chút việc muốn xử lý một chút, Bối Kha Mạc hiện tại chính mình ở nhà cũng hảo. Ở cục cảnh sát cũng hảo, bên người đều là có người. Chỉ cần có người sẽ không sợ, bất cứ chuyện gì tình xuất hiện, đều sẽ trước tiên thông chi Kiều Phạn Âm Ni, nhưng là chỉ có Bối Kha Mạc một cái nói. Rất có thể lựa chọn chính mình giải quyết vấn đề. Bối Kha Mạc gật gật đầu nhìn Kiều Phạn Âm rời đi. Ở chỗ này chỉ là đợi nói, xác thật không thú vị. Bối Kha Mạc lấy lại đây vài thứ kia, thử phân tích một chút, án này tình huống, nếu chính mình là hung thủ, tìm được đứa nhỏ này là bởi vì cái gì đâu? Khẳng định không phải bởi vì cảm thấy yêu cầu tìm được đứa nhỏ này. Vì cái gì không phải hài tử khác đâu? Đây cũng là một cái thực nghiêm trọng sự tình. Cái này Tiểu Trí, rốt cuộc có cái gì người khác không có đồ vật đâu? Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi, cảm thấy rất nhiều đồ vật đều là tồn tại khả năng. Rất có thể Tiểu Trí có cái gì, cùng người bình thường không giống nhau trải qua, chính là căn cứ Tiểu Trí bọn họ trả lời, người này trải qua bất quá là cùng Tiểu Bằng Hữu xảo một trận. Cùng Tiểu Bằng Hữu cãi nhau, loại chuyện này ở nhà trẻ hoặc là tiểu học. Là thực thường thấy đến, rốt cuộc hài tử chi gian, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cọ sát cùng phân tranh. Hơn nữa hài tử bởi vì tuổi còn nhỏ, rất nhiều phân rõ năng lực đều không phải rất cao, cũng không có biện pháp phân biệt thị phi, liền tính là chính mình thật là sai rồi. Đối với hài tử tới nói cũng là trong khoảng thời gian ngắn nhận thức không đến. Trong trường học hài tử chi gian phát sinh xung đột, tiểu hài tử cũng không có khả năng thật sự động thủ. Đem đối phương đánh đầu rơi máu chảy, khẳng định là hơi chút có chút tranh đấu thời điểm, lão sư liền xuất hiện ngăn trở, sẽ không làm sự tình càng ngày càng khó, mà hài tử thường xuyên sẽ ở cãi nhau lúc sau, quên chính mình cùng người nào là có thù oán, bất quá nói đến ai khác không cha mẹ loại này lời nói. Xác thật là thực thương tổn tự tôn. Nói là tiểu hoa động thủ trước, bởi vì Tiểu Trí nói vậy, tiểu hoa cảm thấy thực không cao hứng, đổi làm là bất luận cái gì một người, đều sẽ bởi vì những lời này mà cảm thấy thực không cao hứng. Suy bụng ta ra bụng người đứng ở một cái hai từ góc độ. Bối Kha Mạc có thể lý giải tiểu hoa hành động, rốt cuộc nữ hài tử không phải vẫn luôn đều dễ khi dễ. Loại này không có cha mẹ quan tâm hài tử khả năng sẽ càng thêm kiên cường. Tiểu Hoa tuy rằng cùng Tiểu Trí đánh một trận, chính là thân là nữ hài tử Tiểu Hoa, cũng không có khóc thút thít, cũng không có ở cùng lão sư giảng thuật chung nói một ít cái gì. Như vậy nữ hài tử bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược, trên thực tế là thực kiên cường. Lúc ấy Bối Kha Mạc nhìn đến Tiểu Hoa thời điểm, liền cảm thấy Tiểu Hoa trong ánh mắt có cùng đại nhân không sai biệt lắm trầm thục ổn trọng. Chẳng qua liền tính là lại như thế nào thành thục ổn trọng. Án này là tiểu làm khả năng tính cũng không có. Tiểu hài tử cãi nhau, giống nhau là sẽ không đối người khác như vậy. Cái monster thật sự muốn giết chết người khác ý tưởng thông thường là sẽ không xuất hiện ở hai từ trong đầu. Tuy rằng hiện tại tác phẩm điện ảnh đối hai từ ảnh hưởng rất lớn, giết người loại chuyện này vẫn là sẽ không có dũng khí. Hơn nữa tiểu vương cũng chứng minh, người chết trên người dấu vết, thuộc về thành niên nữ tính, cũng chính là bởi vì là thành niên nữ tính, cho nên mới sẽ tương đối cát Anna, không biết hẳn là như thế nào đi tự hỏi, ít nhất là một cái đại nhân, Bối Kha Mạc không biết, tiếp sao dưới tình huống mới có thể đối hai từ có hận ý. Hơn nữa như vậy hận ý vẫn là, có thể giết chết đứa bé kia trình độ, đại nhân có đại nhân tự hỏi, cũng không nên có thể như vậy cực đoan, Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi đã lâu, vẫn là không nghĩ ra vấn đề này, trong nháy mắt một hộp đồ vật ăn xong rồi, Bối Kha Mạc cũng biết, chính mình hiện tại rời đi ăn đồ vật liền vô pháp tự hỏi. Cho nên Bối Kha Mạc ăn thứ này thời điểm, tốc độ vẫn luôn là rất chậm. Ni hiện tại đồ vật muốn ăn xong rồi. Chính mình muốn tự hỏi đồ vật còn không có ra tới. Không cấm bắt đầu có chút sốt ruột, mà liền ở ngay lúc này Kiều Phạn Âm đã trở lại. Nhìn rỗng tuếch hộp, thật sự không biết muốn nói gì mới hảo. Một người ăn hai người phân cũng là bình thường. Chính là ăn đến quá nhiều Kiều Phạn Âm lo lắng Bối Kha Mạc tiêu hóa không được. Lục Tiểu Vũ hít hít cái mũi, kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm, trên người của ngươi như thế nào một cổ dược vị đâu? Ngươi đi bệnh viện, địa phương nào không thoải mái à? Kiều Phạn Âm vốn là không nghĩ muốn cho Bối Kha Mạc biết đến. Rốt cuộc chính mình một người nam nhân tổng đi dò hỏi cũng không tốt. Hơn nữa sợ hãi chính mình đi bệnh viện, sẽ làm Bối Kha Mạc sinh ra bài xích tâm lý. Cảm thấy thân thể của mình càng nhược, Bối Kha Mạc nghi hoặc nhìn Kiều Phạn Âm, ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Ngươi vừa rồi không phải không thoải mái sao? Ta liền đi bệnh viện dò hỏi một chút tình huống của ngươi. Bác sĩ nói không có gì sự tình, khả năng chỉ là thai động tương đối lợi hại. Nhìn ngươi khó chịu, ta cũng cảm thấy khó chịu, Bối Kha Mạc thu hồi ánh mắt. Chính mình muốn sinh là phải cẩn thận một ít. Cũng liền không có gì nhưng nói, Bối Kha Mạc nhìn những cái đó ảnh chụp, có chút mỏi mệt xoa xoa ấn đường, bất chi bất giác bên ngoài trời đã tối rồi. Hết chương.